Tà đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ, chương 44, góc truyện audio.com. Khuyết Hàn Phù bắt tay Tấn Xanh, nhìn về phía Trúc Tâm Nhã chạy tới, duỗi tay đỡ lấy eo nàng, chị không yên tâm im cô nói với Trúc Tâm Nhã. Giang Hoài không biết Khuyết Hàn Phù là ai, nhưng Tấn Xanh có thể tôn kính gọi cô Khuyết giáo sư, cô nhất định là một người rất lợi hại. Trúc Tâm Nhã gọi cô là tỷ tỷ, chẳng lẽ là chị họ? Hồ Thải Thải săn sóc nói, chúng ta đi lên ngồi nói chuyện đi, Khuyết giáo sư nhất định đi đã mệt mỏi. Cả Tấn Xanh đều gọi Khuyết Hàn Phù là Khuyết giáo sư, nàng gọi theo nhất định không thành vấn đề. Đoàn người lên núi, đi vào nhà Nam Sơn, Giang Hoài giúp Khuyết Hàn Phù đưa hành lý lên lầu 2. Chấm, Trúc Tâm Nhã với Hồ Thải Thải đi theo giúp Khuyết Hàn Phù thu thập phòng. Thành Âm bốn người lên lầu bịch bịch bịch đánh thức Phàn Xuân Ý đang độc chiếm một phòng, nàng đầy mặt áp suất thấp đi ra, nhíu mày nhìn Giang Hoài cùng Hồ Thải Thải vừa cười vừa nói. Các người sao cũng không biết tôn trọng người khác, ồn ào nhốn nháo, tôi cũng không có cách nào nghỉ ngơi. Giang Hoài cố nén lắm mới không có trợn trắng mắt, tươi cười trên mặt lại phai nhạt vài phần. Phàn Xuân Ý, bây giờ không phải thời gian nghỉ ngơi, chúng ta có khách vào ở còn phải chuẩn bị cơm trưa cơm tối. Hồ Thải Thải cũng nói. Xuân Ý, chốc lát chúng ta muốn đi vườn hái rau, chúng ta cùng đi đi. Phàn Xuân Ý trực tiếp phủi tay nói. Không đi, tôi là khách du lịch không phải tới làm việc nhà nông, những việc này trên hợp đồng không có nói tôi nhất thiết phải làm, các người muốn làm tôi mặc kệ, nhưng các người cũng đừng quản tôi có làm hay không. Khuyết Hàn Phù cùng Trúc Tâm Nhã còn đứng ở thang lầu, thân ảnh hai người vừa lúc bị Giang Hoài và Hồ Thải Thải che lại, Trúc Tâm Nhã nghe được tiếng ồn ào, liền khẳng định Phàn Xuân Ý lại làm khó. Xem ra nàng còn chưa ăn đủ giáo huấn, còn chưa suy nghĩ cẩn thận cậu nàng vì cái gì mà chưa trả lời nàng. Phàn Xuân Ý, cô không làm cũng không liên quan, chúng tôi làm cơm cô cũng đừng ăn, có năng lực thì tự mình nghĩ cách giải quyết bữa trưa với bữa tối, cô không phải có cậu là người đầu tư sao, để cậu cô đưa tới cho cô a. Trúc Tâm Nhã bắt đầu nhân vật không chút do dự dỗi. Cô, Phàn Xuân Ý chán nản, hai người đừng có che chắn, để Trúc Tâm Nhã đi lên, bây giờ tôi liền gọi điện cho cậu. Trúc Tâm Nhã, cô chờ bị đá ra khỏi chương trình đi. Trúc Tâm Nhã ở sau Giang Hoài cười khanh khách nói. Được a, tôi đã đợi cả một buổi sáng, từ Long Thành đi qua đây, vẫn chưa chờ được, đều sốt ruột hết rồi. Giang Hoài, Hồ Thải Thải các người tránh ra. Phàn Xuân Ý chịu không nổi hô to. Chấm, Hồ Thải Thải bị nàng đẩy một chút, lảo đảo một cái thiếu chút nữa không đứng vững ngã từ cầu thang xuống, còn may Giang Hoài kịp thời giữ nàng lại, mới tránh khỏi bi kịch, bằng không Trúc Tâm Nhã với Khuyết Hàn Phù đứng sau Hồ Thải Thải đều bị liên lụy. Ánh mắt Khuyết Hàn Phù lạnh đến đóng băng, nữ nhân tên Phàn Xuân Ý trên kia ăn hiếp em. Trúc Tâm Nhã vừa thấy thần sắc Khuyết Hàn Phù, liền biết cô đã không còn nhớ rõ Phàn Xuân Ý là ai, che miệng lại nhỏ giọng giải thích nói. Tỷ tỷ chị quên rồi, cô ta chính là nữ nhân vì tiếp cận chị mà vào đoàn phim. Phương Đình Di Mộng, chị ở đoàn phim chỉ để ý em không để ý cô ta, đương nhiên cô ta nhìn em không vừa mắt. Bất quá em không sợ cô ta, bàn về cãi nhau, cô ta hoàn toàn không phải đối thủ của em. Nói xong lời cuối cùng, Trúc Tâm Nhã đắc ý giơ lên khóe môi. Góc truyện audio.com, nghe Trúc Tâm Nhã giải thích xong, ánh mắt Khuyết Hàn Phù càng lạnh hơn. Hồ Thải Thải sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Giang Hoài bất chấp Phàn Xuân Ý, nhanh chóng đỡ nàng về phòng, Giang Hoài cùng Hồ Thải Thải vừa rời đi, Trúc Tâm Nhã với Khuyết Hàn Phù đứng ở cầu thang lộ ra, đôi mắt hàn băng của Khuyết Hàn Phù vừa vặn đối diện với Phàn Xuân Ý, Phàn Xuân Ý đột nhiên nhìn thấy đối tượng mình thích, lập tức kinh hỉ nói. Hàn Phù, chị cũng tới tham gia chương trình sao? Trên mặt nàng dâng lên một cổ ửng hồng vì hưng phấn, thoạt nhìn có chút không bình thường. Trúc Tâm Nhã đi lên trên hai bậc che khuất Khuyết Hàn Phù. Không phải cô muốn nghỉ ngơi sao? Nhanh chóng về phòng đi. Phàn Xuân Ý nhíu mày nói. Trúc Tâm Nhã, cô đừng có không biết tốt xấu, bây giờ tôi không rảnh phản ứng cô thức thời thì nhanh tránh ra, hay là cô muốn rời khỏi? Thấy Nam Sơn, Trúc Tâm Nhã vừa muốn phản bác Phàn Xuân Ý, đã bị Khuyết Hàn Phù phía sau kéo tay lại, Khuyết Hàn Phù cùng Trúc Tâm Nhã cùng nhau bước lên bậc thang, đi tới trước mặt Phàn Xuân Ý, trên cao nhìn xuống, ngữ khí lãnh đạm nói. Cô thu thập hành lý một chút, trong chốc lát liền rời khỏi nơi này. Phàn Xuân Ý ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng nói. Em vì chị tham gia, Phương Đình Di Mộng bị đổi đi, bây giờ chị lại muốn đổi em đi. Chị chán ghét em như vậy sao? Phàn Xuân Ý càng nói càng cảm thấy ủy khuất, nước mặt thực mau tràn ra hốc mắt, người không biết nhìn vào còn tưởng Khuyết Hàn Phù với Trúc Tâm Nhã khi dễ nàng tới khóc. Cho dù nàng cảm thấy thê thảm hơn nữa, chỗ này cũng sẽ không ai để ý, Khuyết Hàn Phù nắm tay Trúc Tâm Nhã vòng qua nàng đi vào phòng, Trúc Tâm Nhã tiến vào rồi. Cạch, một tiếng đóng cửa lại, Hồ Thải Thải ôm ngực lo lắng nói, Tâm Nhã, em với Khuyết giáo sư không có việc gì đi. Trúc Tâm Nhã nói, chị yên tâm, Phan Xuân Ý ở chỗ em không chiếm được tiện nghi. Còn tỷ tỷ chị ấy liền càng không thể khi dễ, có em ở đây, ai cũng không thể khi dễ tỷ tỷ. Khuyết Hàn Phù nghe được Trúc Tâm Nhã nói, thần sắc lạnh lẽo hơi hoãn. Trúc Tâm Nhã nói, tỷ tỷ chị nghỉ ngơi một lát, em giúp chị thu thập giường với hành lý. Khuyết Hàn Phù gật gật đầu, chị gọi điện thoại, Giang Hoài ở trong phòng cả người không được tự nhiên, nói. Tôi chờ ở chỗ này không tiện, đi xuống lầu tìm Tấn lão sư trước, hai người có việc thì kêu tôi. Hồ Thải Thải gật đầu với Trúc Tâm Nhã. Đi thôi, Khuyết Hàn Phù đi đến trước cửa sổ lấy di động ra ấn mấy số, điện thoại được nhận, Khuyết Hàn Phù thấp giọng nói. Phan Xuân Ý là khách mời do ai chọn, để cô ta rời đi, hoặc là tôi ngừng đầu tư. Tôi không cần lời giải thích cứ như vậy, nói xong trực tiếp ngắt điện thoại. Hồ Thải Thải ngồi vị trí dựa vào cửa sổ trong lúc vô tình nghe thấy, nghĩ thầm địa vị của vị Khuyết giáo sư này nói không chừng còn lớn hơn cả Trúc Tâm Nhã, không biết cô gọi điện cho ai thế mà lại yêu cầu để Phan Xuân Ý rời đi. Qua một lát Phác đạo diễn gõ cửa tiến vào, nghi hoặc của Hồ Thải Thải được giải đáp. Sau khi Phác đạo diễn tiến vào trực tiếp đi đến trước người Khuyết Hàn Phù trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, từ trong ánh mắt hắn Hồ Thải Thải thấy được tia lấy lòng. Lấy lòng, Phác đạo diễn lấy lòng nhìn Khuyết Hàn Phù. Hồ Thải Thải khiếp sợ, Phác đạo diễn nói, góc truyện audio.com, Khuyết giáo sư, đề nghị của cô chúng tôi cũng không phải không muốn nghe theo, nhưng chúng tôi cũng rất khó làm, cậu của Phan Xuân Ý là người đầu tư cho chương trình, Phan Xuân Ý rời đi, cậu cô ấy khẳng định sẽ không vui, vạn nhất cũng ngừng đầu tư, chương trình liền không có cách nào quay được. Khuyết Hàn Phù nói, đầu tư không phải vấn đề, ông ta ngừng đầu tư, tôi có thể thêm vào, Phan Xuân Ý nhất định phải rời đi. Ánh mắt Phác đạo diễn sáng lên, cắn chặt răng nói. Vậy, Khuyết giáo sư tôi liền đi tìm Liêu Tổng nói chuyện này. Ân, Khuyết Hàn Phù thần sắc lãnh đạm, hơi hơi gật đầu. Làm phiền ông, không phiền, đều là việc chúng tôi nên làm. Phác đạo diễn cười nói, Khuyết giáo sư tôi đi trước. Sau khi Phác đạo diễn rời đi, Hồ Thải Thải đã khiếp sợ đến miệng đều không khép được. Khách mời có thể làm cho đạo diễn lấy lòng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa rồi không biết hai người hàn huyên cái gì, có trời mới biết Phác đạo diễn cuối cùng cười đến có bao nhiêu nịnh nọt. Hồ Thải Thải từ trên giường đứng lên, chủ động nói. Tâm Nhã, để chị tới giúp em thu thập đi. Trúc Tâm Nhã nói, ngồi xuống đừng cử động, sắc mặt chị tái nhợt như vậy, em mà để chị giúp thì em thật quá đáng. Hồ Thải Thải vỗ vỗ phía dưới xương quai xanh của mình. Chị rất tốt thật sự, chỉ là bị hoảng sợ mà thôi, không mảnh mai như vậy đâu. Hồ Thải Thải kiên trì muốn giúp đỡ, Trúc Tâm Nhã chỉ có thể đồng ý, nàng tự mình trải ga giường đơn, bộ vỏ chăn xác thật không tiện cho hai người. Khuyết Hàn Phù sau khi Phác đạo diễn rời đi lại gọi hai cuộc điện thoại, gọi xong đi trở về phát hiện Trúc Tâm Nhã và Hồ Thải Thải đã dọn dẹp giường đệm tốt. Khuyết Hàn Phù sờ sờ đầu Trúc Tâm Nhã, nói với Hồ Thải Thải. Cảm ơn, Hồ Thải Thải vội vàng nói. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, là việc nên làm. Má ơi, người Phác đạo diễn lấy lòng nói cảm ơn mình, Khuyết giáo sư thật sự tốt không có kiêu căng a, Trúc Tâm Nhã nói với Khuyết Hàn Phù. Thải Thải thực tốt, cẩn thận lại ôn nhu. Ánh mắt Khuyết Hàn Phù ngưng lại, liếc nhìn Hồ Thải Thải một cái. Phải không, Hồ Thải Thải mặc danh cảm thấy có chút lạnh lẽo. Tôi đi xuống trước, Tâm Nhã em nghỉ ngơi với Khuyết giáo sư chốc lát đi. Giác quan thứ 6 của Hồ Thải Thải nói cho nàng phải nhanh chóng rời đi, nơi này rất nguy hiểm. Hồ Thải Thải ra khỏi phòng, săn sóc giúp các nàng đóng cửa lại. Trúc Tâm Nhã tìm hai món đồ che đi camera, đi đến bên người Khuyết Hàn Phù ôm lấy eo cô. Tỷ tỷ, ánh mắt đầu tiên em nhìn thấy chị liền muốn ôm chị, chính là chung quanh có thật nhiều người, thật nhiều camera. Khuyết Hàn Phù cúi đầu hôn hôn lông mi Trúc Tâm Nhã nói. Về sau muốn ôm chị thì liền ôm, chị nói Phác đạo diễn bỏ những cái đó ra khỏi phát sóng. Trúc Tâm Nhã phát hiện Khuyết Hàn Phù đối với nàng càng ngày càng phóng túng, vô luận nàng muốn làm cái gì cô đều có thể vì nàng mà hộ tống trước sau, giải trừ mọi nỗi lo về sau cho nàng. Trúc Tâm Nhã ngẩng đầu hôn môi Khuyết Hàn Phù. Tỷ tỷ chị tốt như vậy, em không chỉ muốn ở bên chị cả đời này, kiếp sau sau nữa, em đều muốn cùng chị bên nhau, vĩnh viễn không xa rời. Khuyết Hàn Phù nghiêm túc nói, được chị đáp ứng em, nếu có kiếp sau, chị sẽ cùng Nhã Nhã ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời. Trúc Tâm Nhã hưng phấn quấn lấy Khuyết Hàn Phù hôn môi, nàng quả thực yêu chết đi được bộ dáng nghiêm túc của tỷ tỷ. Góc truyện audio.com, Trúc Tâm Nhã và Khuyết Hàn Phù đi xuống lầu, Giang Hoài nhìn thấy môi Trúc Tâm Nhã có chút sưng nhiệt tình nói. Tâm Nhã, trong phòng cậu có phải có muỗi hay không a? Đều đốt cho môi cậu sưng lên, phòng tớ có thuốc mỡ, cậu muốn bôi một chút hay không? Hồ Thải Thải nói, Không thể nào, chuyện đầu tiên khi Tâm Nhã vào phòng chính là phun thuốc đuổi côn trùng, sao có thể còn có muỗi đâu. Giang Hoài với Hồ Thải Thải chưa từng trải qua tình yêu, không hiểu Trúc Tâm Nhã vì sao miệng lại sưng, chỉ có Tấn Xanh ý vị thâm trường mà nhìn Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Hàn Phù nắm chặt tay nhau. Chờ lâu quá à, tôi đăng luôn, về chắc tôi không có duyên với vốt. Cách chương.